Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500, thứ nhất khóa. Một đêm này, rất nhiều ám võng bọn sát thủ đều cảm thấy là cái may mắn thời gian, bởi vì cướp được độ khó thấp nhiệm vụ, giết một cái thanh Bắc Đại học tân sinh, liền có thể lừa mấy trăm ngàn đô la, thậm chí là mấy trăm vạn đô la. Dạng này sinh ý, đi chỗ nào tìm a? Một đêm thời gian, dù là từ địa cầu một bên khác bay tới, cũng được. Cho nên, giờ này khắc này, tại Lâm Diệp nằm ngáy o o thời điểm, đã không biết có bao nhiêu đỉnh cấp bọn sát thủ, từ toàn cầu bốn phương tám hướng chạy tới. Đương nhiên, lại là có càng nhiều bọn sát thủ, bởi vì bỏ lỡ nhiệm vụ như vậy, mà cảm thấy hối tiếc không thôi. Cái này Lâm Diệp, đến tột cùng đắc tội người nào? Bị dạng này giang hồ truy sát lệnh a. 30 nhiệm vụ muốn giết hắn. ABC cấp sát thủ đều có. Hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng không biết, cuối cùng cái này tiền thưởng rơi ở trong tay ai. Chấm ngoặc kép, bao lâu chưa từng có náo nhiệt như vậy a. Ngoặc kép, tại tự do thiếp diễn đàn mô đun. Rất nhiều bọn sát thủ đều nặc danh bắt đầu thảo luận. Nhưng mà, giờ này khắc này, nhưng có lưỡng cái sát thủ hoàn toàn mắt trợn tròn. Đó chính là bị Lâm Diệp đánh ngất xỉu về sau lại tỉnh lại cái kia lưỡng cái sát thủ. Bọn hắn trước tiên liền là đi tìm một máy tính, ghi tên chính mình sát thủ tài khoản. Sau đó kinh ngạc hiện, chính mình trong số tài khoản tiền thế mà bị tiêu hết. Càng thêm đáng sợ là, số tiền này, bị dùng tới mua một cái mời mã. Bởi vì là được thỉnh mời quan hệ, cho nên bọn hắn cũng nhìn thấy cái này được thỉnh mời mã cuối cùng đăng ký tài khoản tên là cái gì. Y dài, trời ạ, tiểu tử này cái kia sẽ không thật đăng ký ám võng tiền thưởng diễn đàn a. Trần Thịnh Vũ trong lòng đột nhiên có một loại chẳng lành cảm giác. Phương Đồng Sinh thì là hơi hồi hộp một chút, nhút nhát nói ra, vậy chúng ta nhiệm vụ này còn tiếp tục hoàn thành a? Hoàn thành cái đầu của ngươi. Không muốn sống a? Tuy là ta không biết cái kia 30 truy sát Lâm Diệp nhiệm vụ là ai bày, thế nhưng ta có một loại dự cảm bất tường. Cái này Lâm Diệp tuyệt đối không phải là người bình thường a. Chúng ta lần này có mệnh tại, đã là đầy trời may mắn. Từ bỏ, tranh thủ thời gian từ bỏ nhiệm vụ này. Trần Thịnh Vũ quyết định thật nhanh nói. Thế nhưng, từ bỏ nhiệm vụ phải bồi thường 20% nhiệm vụ tiền thưởng a. Phương Đồng Sinh có chút không cam lòng nói ra. Mệnh nặng lại còn là tiền trọng yếu a. Lập tức từ bỏ. Trần Thịnh Vũ làm xong sau khi quyết định, lại nhịn không được cảm khái một tiếng. Chỉ sợ hai ngày này, Thanh Bắc Đại học lại là một trận gió tanh mưa máu a. Những cái kia coi là đó là cái nhiệm vụ đơn giản bọn sát thủ, có lẽ sẽ không còn có chúng ta vận khí tốt như vậy. Chấm ngoặc kép. Một bên khác, sáng sớm, Lâm Diệp liền theo Dương Thần cùng Đường Văn cử hai cái cùng phòng rời giường. Tại quán cơm ăn phong phú bữa sáng, liền đến văn hai lầu dạy học phòng học chuẩn bị đi học. Lâm Diệp là kinh tế 1, ban, Đồng Uyển Thanh tại kinh tế 2, ban, mặc dù là khác biệt lớp, nhưng là bởi vì bài chuyên ngành là giống nhau, trên cơ bản đều là tại một cái phòng học lớn đi học. Một đường hướng về phòng học phương hướng đi đến, Lâm Diệp liền bày ra chính mình nam sinh công địch vầng sáng hiệu quả lại một lần nữa bắt đầu có tác dụng. Trên đường các nam sinh đều liên tiếp hướng về phía bên mình xem ra, chỉ trỏ, còn không có hảo ý bàn luận xôn xao. Đây chính là tân sinh giáo hoa Đồng Uyển Thanh bạn trai. Cũng không có gì đặc biệt a. Có lẽ tại bọn hắn tòa thành nhỏ kia thành phố, có thể thi đậu Thanh Bắc Đại học liền xem như cao trung bên trong lợi hại nhân vật phong vân. Nhưng chúng ta nơi này ai không phải a? Ha ha, ta cũng không tin hắn còn có thể thủ được Đồng Uyển Thanh. Xuyệt, ta lấy đến tư liệu nhiều một chút. Nghe nói cái này Lâm Diệp vẫn là bớt thi đại học trạng nguyên, từ trước tới nay cao nhất điểm 770 điểm đâu. Ngoặc kép, nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận, Lâm Diệp cười chứ, nắm lấy người tu chân không có chỉ tiến thủ tâm tính. Lâm Diệp cũng không để ý những người này như thế nào đối đãi đàm phán hòa bình luận chính mình. Bất quá, một bên Dương Thần lại là cẩn thận nhắc nhở Lâm Diệp nói. Lâm Diệp, một hồi đến lớp, người muốn lo lắng một người. Ồ, Lâm Diệp kỳ quái nói. Chúng ta hôm qua tuyển ra tới lớp trưởng. Trương Tinh, hắn nhưng là đối đồng Uyển Thanh gặp một lần si tình. Thậm chí công khai tỏ thái độ 4 năm đại học liền chết truy đồng Uyển Thanh một cái đâu. Dương Thần nhỏ giọng nói ra. Đúng đúng đúng, Lâm Diệp, hôm qua trở về quá muộn. Quên nói cho ngươi, ngươi cũng phải cẩn thận a, chớ bị đào góc tường. Đường Văn Cử cũng nói bổ sung. Còn có, Trương Tinh là lớp trưởng. Trong tay thế nhưng nắm điểm danh tra trốn học các loại đặc quyền. Ta sợ, hắn biết cố ý làm khó dễ ngươi. Dương Thần còn nói thêm. Lâm Diệp nhưng như cũ là cười trừ. Vậy liền để hắn cứ tới đi. Ngoặc kép, văn 2, 303 phòng học. Hôm nay là Lâm Diệp lên đại học đến nay lớp đầu tiên. Khóa trình tên là vi mô kinh tế học. Giảng bài lão sư là một người mang kính mắt lão học cứu Quách Nghị. Làm Lâm Diệp bọn người đến phòng học thời điểm, đã gần như sắp ngồi đầy. Ba người bọn họ liền hướng về hàng cuối cùng không vị đi sang ngồi. Lâm Diệp, bên này, ta cho ngươi lưu chỗ ngồi. Đồng Uyển Thanh nhìn thấy Lâm Diệp, lại là không để ý chút nào cùng người khác ánh mắt. Hướng về Lâm Diệp bên này phất tay hô. Soát một chút, lập tức, toàn bộ phòng học hai cái ban đồng học đều đồng loạt hướng về Lâm Diệp nhìn qua. Lâm Diệp, bạn gái của ngươi gọi ngươi đi qua. Hà a, ngươi cũng đừng cùng hai chúng ta độc thân chó ngồi cùng một chỗ đi. Dương Thần cười đùa tí tửng mà đem Lâm Diệp đẩy về phía trước. Lâm Diệp liền giống như một mặt bất đắc dĩ hướng về Đồng Uyển Thanh vị trí bên kia đi qua. Lúc này, hắn liền cảm nhận được đến từ Đồng Uyển Thanh một hàng kia một đạo căm thù ánh mắt. Cái này chắc hẳn chính là Dương Thần bọn hắn nói lớp trưởng Trương Tinh a. Cỗ này địch ý không hề có chút che giấu nào. Thậm chí mang theo thật sâu khiêu khích. Lâm Diệp lại là việc không đáng lo. Căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn. Rất nhẹ nhàng đi đến Đồng Uyển Thanh bên cạnh. Sau đó, ngồi xuống. Lâm Diệp, ngươi ăn điểm tâm a. Nếu như ngươi không ăn, ta chỗ này có bánh mì. Đồng Uyển Thanh rất thân mật mở ra nàng màu hồng sách nhỏ bao. Lâm Diệp khoát khoát tay, cười nói, cảm ơn ngươi, Uyển Thanh, ta nếm qua, cái kia một hồi đói, chúng ta sẽ cùng nhau ăn, nơi này còn có sữa bò, chấm ngoặc kép, ngọt ngào cười một tiếng. Đồng Uyển Thanh cảm thấy mình thật hạnh phúc, có thể cùng ưa thích người cùng một chỗ, dù là chỉ đơn giản như vậy ngồi cùng một chỗ đi học. Cũng cảm thấy vô cùng mỹ hảo. Hai người cứ như vậy công nhiên trong phòng học ngược chó. Lập tức bốn phía là tiếng oán than dậy đất ngồi dậy. Tinh ca, người nhìn cái kia Lâm Diệp. Đắc ý cái gì a hắn? Ta liền không rõ. Đồng Uyển Thanh đến cùng ưa thích hắn điểm nào nhất. Đối với chúng ta cao như vậy lạnh. Đối với hắn nhưng ngoan ngoãn phục tùng. Còn cho hắn mang bữa sáng. Chấm ngoặc kép. Ngồi tại Trương Tinh bên cạnh một cái người cao nam sinh gọi là Chu Dịch, một mặt căm giận bất bình nói ra. Lại để hắn đắc ý đi. Đại học có 4 năm đâu. Xem ta như thế nào đùa chơi chết hắn. Chấm ngoặc kép. Trương Tinh lại là không buồn không giận, ngược lại cười nhạt một tiếng. Dường như hết thảy đều đã tính trước kỹ càng. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.